Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 30, Phục Quốc sẽ. Đi tới cửa, Vô Tơ mượn nhờ khí ga đèn đường ánh sáng, xuyên thấu qua hàng rào sắt khe hở, phát hiện bên ngoài không có bất kỳ ai, đường đi yên tĩnh, có như vậy trong nháy mắt, Vô Tơ hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Vừa rồi căn bản không có tiếng chuông cửa. Hắn định lên đồng, bước nhanh hướng đi lầu nhỏ phía sau người hầu phòng, đánh thức trong đó vài vị, để bọn hắn cầm lên hai ống súng săn, vừa đi vừa về dò xét nhà chính bốn phía, phòng ngừa có đạo tặc hoặc cướp bóc phạm chui vào. Vô Tơ không có lập tức báo động, bởi vì chuyện gì cũng còn không phát sinh. Vừa rồi tiếng chuông cửa có lẽ chỉ là cái nào trò đùa dai kẻ lang thang làm ra. Cùng lúc đó, gần nhất cái kia trong cống thoát nước, trước đó chui vào người vịn kim loại nắm tay, từng tầng một hướng xuống, đi vào lu mờ ảm đạm khu vực. Hắn rất nhanh ngừng lại, lưng tựa ở lớn rêu vách tường, thong thả đi xuống đảo, ngồi đến bẩn thỉu mặt đất, ánh mắt của hắn một lần nữa đóng lại. Còn giống như ở vào trạng thái hôn mê, mà phía trước hắn, một cái mang cổ xưa nón tam giác xuyên đỏ sậm áo khoác trung niên nam sĩ trong nháy mắt hiển hiện. Chính là Glenn Bí Ngẫu, Oan Hồn, Senior. Senior cúi người lưng, theo chui vào người trong quần áo sườn trong túi đảo tìm ra 7 thun 11 đồng xu penny tiền. Cùng với trang bị khác biệt bột phấn bao bố nhỏ. Bên trong căn phòng, Glenn viễn trình điều khiển mấy chục mét bên ngoài Bí Ngẫu. Từng cái nhận ra lên những cái kia bột phấn, phát hiện quả nhiên như hắn sở liệu, đều là tử linh lĩnh vực các trồng thảo dược bột phấn. Mà một phần trong đó có thể dùng tại thông linh. Đến từ ba lầm phi phàm giả thuộc về, nhặt xác người, con đường xác suất rất lớn. Dù cho chưa tới danh sách 7 thông linh giả, chuẩn bị tương ứng thảo dược bột phấn cùng tinh dầu tinh khiết xương cũng rất là như người bình thường. Dù sao những tài liệu kia cũng không phải chỉ có thông linh một loại tác dụng. Ngay sau đó, lên thao túng Bí Ngẫu Senior, tốc độ cao bố trí lên nghi thức hướng ngu giả cầu nguyện. Sau đó hắn đi khói xám phía trên làm ra hưởng ứng, làm cho đối phương có thể hoàn thành chuyện kế tiếp. Làm xong tất cả những thứ này, hắn quay về thế giới hiện thực, tiếp tục thao túng Oan Hồn Senior, chân chính bắt đầu thông linh. Xuyên qua ánh sáng nhạt phong bạo, lên nhìn thấy chui vào người linh, hắn ngơ ngơ ngác ngác, mơ hồ trong suốt. Ngươi tên là gì, thuộc về thế lực nào? Senior âm u hỏi. Chui vào người đờ đẫn đáp lại nói, Godopu, ta thuộc về Hắc Khô Lâu Đảng. Hắc Khô Lâu Đảng, giống như là đông khu rìa cùng Bechland cầu khu vực tới gần bến tàu vị trí một cái hắc bang. Dùng có ba lầm huyết thống người làm chủ, mặc dù không bằng Demon Đảng dã man lỗ mãng, dám đánh dám giết, nhưng cũng tàn nhẫn dũng mãnh, không sợ giết người. Lên một vừa hồi tưởng lấy dĩ vãng siêu tập đến tư liệu, một bên nhường Senior tiếp tục hỏi, các ngươi chủ muốn làm gì? Vì cái gì tìm Richardson? Godopu ngây ngô nói ra, chúng ta tại vì thần mà chiến. Chúng ta vốn là Đông Ba Lầm Phục Quốc sẽ thành viên, thành lập Hắc Khô Lâu Đảng là vì nắm giữ tình báo, thu hoạch kinh phí. Trừ đó ra, còn có một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là siêu tập cùng tử thần có liên quan đủ loại vật phẩm, đưa chúng nó đưa về phía Nam Đại Lục. Lần này, chúng ta đạt được vô cùng xác thực manh mối. Úp bá tước đồ cất giữ bên trong có một tấm theo ai gây gia tộc lăng tẩm bên trong mang ra mặt nạ. Gia tộc này là thần hậu duệ. Vì cầm tới tấm mặt nạ này, chúng ta cần phái người tiến vào Úp Bá Tước ra công tác hoặc là lẫn vào Úp Bá Tước tổ chức yến hội vũ hội, mà Richardson là một cái thí sinh rất tốt. Hắn không có tham dự đủ loại tổ chức tiền khoa, vừa có phong phú người hầu trải qua. quý tộc nhà người hầu thường thường đều là tổ truyền, đó a. Nào có dễ dàng như vậy lẫn vào đi vào, trừ phi là tạm thời cần đại lượng nhân thủ, làm ngắn hạn thuê, nói đến thật là có loại chuyện này. Đêm nay vũ hội bên trên, liền có vị nữ sĩ nâng lên, chút ít tài chính tình huống không tốt quý tộc bán sạch rất nhiều đất đai cùng trang viên. Phân phát cơ hồ chỗ có người làm, chỉ để lại không đến 10 cái phục thị, miễn cưỡng duy trì lấy mỹ lệ sinh hoạt, chờ có cỡ lớn yến hội hoặc vũ hội lúc cần phải. Lại dùng tiền hướng, trợ giúp gia đình người hầu hiệp hội, chờ tổ chức thuê một nhóm cộng tác viên. Giữ thể diện, còn có, úp bá tước vậy mà cất giữ lấy tử thần hậu duệ gia tộc mặt nạ. Ta nhớ được, ất di kê tiên sinh họ liền là ai gây. Đáng tiếc a, ta trước mắt không hy vọng bị ngoài ý muốn quấy rầy. Bằng không có lẽ sẽ nghĩ biện pháp bằng a di kê tiên sinh lấy tới tấm mặt nạ này. Lên im ắng nói thầm mấy câu. Nhường si nhơ tiếp tục hỏi. Ngươi là tại sao biết Richardson? Godoku khô khan nói ra. Chúng ta tại Đông Ba Lầm trang viên nhận biết. Lúc kia, chúng ta đều là nô lệ, mà nô lệ bên trong, có người đang lặng lẽ truyền bá tử thần tín ngưỡng. Ta, Richardson, mẹ của hắn, tại loại cuộc sống đó bên trong, không thể tránh khỏi trở thành tử thần tín đồ, âm thầm gia nhập cái kia tại nô lệ bên trong hết sức có sức ảnh hưởng tổ chức. Sau này, Richardson mẫu thân sinh bệnh đã chết đi, hắn cũng được đưa tới Bethlehem. Mà ta lưu tại Đông Ba Lầm, tìm cơ hội trốn ra trang viên. Mấy năm sau, ta được phái đến Bethlehem. Tại một lần vô tình dưới, gặp lại Richardson, hắn vậy mà quên đi mẫu thân hắn chết đi. Quên đi đã từng chịu đựng ngược đãi. Quên đi đối thần tín ngưỡng, bị cái gọi là bình tĩnh sinh hoạt hủ thực ý chí. Vì tránh né ta, hắn cố ý phạm sai lầm, liên tục thay đổi 3 cái chủ thuê. Có thể là, hắn làm sao có thể nghĩ đến, đi qua đồng bạn đã không còn là người bình thường. Mỗi người đều có lựa chọn quyền lực, chỉ cần không làm thương hại đến người khác. Bất quá, ta cùng Richardson là hai loại người. Bên trong căn phòng, Plain đóng hạ con mắt, nhường Senior âm u hỏi. Cái kia tại nô lệ bên trong hết sức có sức ảnh hưởng tổ chức kêu cái gì? Godoku chần chừ một lúc nói. Vĩnh sinh hội, tín ngưỡng tử thần đích nhân, đem rời đi thống khổ thế giới hiện thực về sau. Tại minh giới thu hoạch được vĩnh sinh. Vĩnh sinh lại, này ta biết, linh giáo đoàn chi nhánh. Xuất thân, trực đêm giả, lên đối với cái này khá hiểu. Hắn tiếp tục thao túng bí ngẫu si nhơ hỏi thăm đối phương. Thu được cùng vĩnh sinh hội, Đông Ba Lầm phục quốc sẽ. Hắc khô lâu đảng có liên quan hàng loạt tình báo. Xác nhận Godoku một nhóm người đầy tay đều là người vô tội huyết tinh. Kết thúc thông linh, xử lý tốt dấu vết. Chờ đợi 2 phút đồng hồ. Lên lần nữa nhường, oan hồn, tiến vào Godoku thân thể. Khống chế lấy hắn leo ra cống thoát nước, trở về bên đường trong bóng tối. Mà lúc này đây, bó gần đường phố số 160 bên trong, cầm 2 ống súng săn bọn người hầu dò xét đến đã chẳng phải chuyên tâm. Tựa hồ cho rằng cất giấu nguy hiểm đã qua, lên trang làm không có cái gì phát giác, vẫn tại phòng ngủ chính ngủ say. Thế nhưng, hắn đã bố trí nghi thức. Chính mình triệu hoán chính mình hưởng ứng chính mình, mang lên Azike đồng chạm canh gác, làm bằng sắt thuốc lá hộp cùng, nhúc nhích đói khát. Dùng oan hồn u ảnh trạng thái vô thanh vô tức rời đi phòng ốc. Hắn suýt tại Godoku đằng sau, từ đầu tới cuối duy trì lấy 80 mét khoảng cách. Nhờ vào đó thao túng bị bí ngẫu phụ thân, con tin. Khiến cho hắn vây quanh khác quảng trường, leo lên đầu đường cho thuê xe ngựa. Hơn 1 giờ về sau, Godoku về tới Hắc Khô Lâu Đảng Tổng Bộ, một cái ở vào bến tàu phụ cận phòng nhỏ. Trong này cất giấu hàng loạt súng ống đạn được. có nhiều vị Đông Ba Lầm phục quốc lại phái tới thành viên. Bọn hắn tạo thành Hắc Khô Lâu đảng cao tầng. Godopu dựa theo ước định phương thức, gõ cửa chính, đối chào đón một vị thành viên nói: Richardson đã khuất phục, rất tốt. Vị kia thành viên không quá chuyên tâm quét Godopu liếc mắt, tránh ra con đường, mặc hắn thông qua. Godopu nhìn chung quanh một vòng, trông thấy phòng ốc trong góc chất đống lấy trước đó mua được cao tính năng thuốc nổ cùng một nhóm súng trường mà vài vị Hắc Khô Lâu đảng cao tầng đang tụ tập cùng một chỗ. Không biết đang thảo luận cái gì. Godopu tới một cây, vừa rồi vị kia thành viên đưa một điếu thuốc tới. Đây là phía nam đại lục phong cách khói. Trực tiếp dùng phơi khô lá cây thuốc lá khỏa chút ít thảo dược chế thành. Godopu tiếp tới, theo tay cầm lên trên bàn diêm, rút ra mấy cây, soạt vẽ đốt. Sau đó, hắn đem cái kia mấy cây bùng cháy diêm ném về phía nơi hẻo lánh. Ném về phía cao tính năng thuốc nổ bên cạnh dễ dàng bị nhen lửa một loại chất nổ. Ngoặc kép, ở đây toàn bộ người có chút đờ đẫn mà nhìn xem Godopu. Ngắn ngủi lại không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Ầm ầm, mấy chục mét bên ngoài ngành nghề ghế dựa bên trên, lên ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía ánh lửa dâng lên, sóng khí cuồn cuộn phòng ốc. Mấy giây về sau, xuyên đỏ sậm áo khoác senior xuất hiện tại bên cạnh hắn. Có một chút bị lửa thiêu đốt dấu vết. Vị này, oan hồn, lấy tay theo ngực, thi lễ một cái, chợt trở về đến làm bằng sắt thuốc lá hộp kim tệ mặt ngoài. Đáng tiếc a, không thể đem phi phàm đặc tính nhặt lên, bằng không liền không giống một trận ngoài ý muốn. Hắc Khô Lâu đảng cao tầng không có phi phàm giả tuyệt đối khiến người hoài nghi. Lên âm thầm thở dài một câu, xử lý sạch dấu vết, kết thúc triệu hoán, trực tiếp trở lại khói xám phía trên. Sáng ngày thứ hai, hắn sự tình gì đều không phát sinh một dạng, rời giường rửa mặt, chờ lấy thiếp thân nam bộc tiến đến mặc phía ngoài quần áo. Richardson yên lặng vào bên trong, thuần thục hoàn thành công tác của mình. Tiếp theo, hắn lui về phía sau một bước, chôn thấp đầu nói: "Tiên sinh, phục vụ xong này xung quanh." Ta nghĩ từ trước, hắn như người bình thường là theo xung quanh theo nữ quản gia trong tháp á nơi đó nhận lấy tiền lương, vì cái gì? Lên nhìn mình trong kính, vừa chỉnh lý bí danh vừa hỏi. Cùng lúc đó, hắn trong lòng khoan thai thầm nghĩ, còn không tệ lắm, biết chủ động từ chức, không cho chủ thuê mang đến phiền phức. Richardson sớm đã nghĩ cái cớ thật hay nói, ta cảm giác năng lực của ta còn chưa đủ dùng đảm nhiệm thiếp thân nam bộc. Tối hôm qua vũ hội lúc, ta cùng mặt khác khách khứa người hầu từng có trao đổi, phát hiện mình còn kém rất xa. Lên cười cười nói, tất cả mọi người là chưa bao giờ kinh nghiệm, rất ít kinh nghiệm trưởng thành, suy nghĩ thêm một chút đi, ngày mai cho ta sau cùng trả lời. Được rồi, tiên sinh. Richardson không nói thêm lời, chủ động lui ra khỏi phòng, đi lầu một bang chủ thuê cầm lên buổi trưa phần báo chí. Trong quá trình này, hắn sẽ trước lật một cái, đem có ý tứ nhất báo chí đặt ở phía trên nhất. Lật xem bên trong, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng kết, tập trung vào một cái tin tức bên trên. Bethlehem cầu khu vực địch lạp mẫu đường phố số 79 phát sinh kịch liệt nổ tung. Hư hư thực thực cùng Hắc Khô Lâu đảng có quan hệ. Theo cảnh sát giới thiệu, Hắc Khô Lâu đảng cao tầng toàn bộ chết tại trận này ngoài ý muốn trong lúc nổ tung. Bao quát lập tức, Moreya, Godopu, cái này, Richardson rung phía dưới, hoài nghi mình đang nằm mơ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN